Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, quá nguy hiểm. Ni Thích Nguyên hạp hạp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, thần khoa là cái thực đơn thuần người, bọn họ có chút không thích hợp. Cho nên đâu, thiếu nữ quay đầu mỉm cười, lộng lẫy ánh đèn rừng ở nàng đáy mắt quy về kia một mảnh so đêm tối còn lạnh đôi mắt chỗ sâu trong. Nàng cười đến tùy ý ngạo mạn, mặt mày như họa, lương bạc đến làm nhân tâm hàn, ta cứu hắn, chẳng lẽ liền phải phụ trách cả đời sao? Chương 37, đừng thiên chân, tiểu thúc thúc, nàng bỗng nhiên cười nói, lông mi hơi hơi rung động, cặp kia tinh tế ngón tay thon dài lẳng lặng mà đáp ở quầy ba màu trắng gạch men sứ thượng. Yếu ớt nhu mỹ rồi lại nguy hiểm cực kỳ, chính như người này. Nàng ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, nàng chậm rãi cong mắt, Kim Lộ thích thích thần khoa sao? Có lẽ có vài phần thích, cũng chỉ là cảm thấy đơn thuần đáng yêu thú vị thôi. Nàng loại người này, liền chính mình có sống hay không đi xuống cũng không biết. Nơi nào có phụ trách người khác cả đời năng lực, buồn cười không thể cười a. Thích Nguyên không phải không có gặp qua so trước mắt thiếu nữ càng thêm mỹ diễm người. Nhưng là giờ phút này hắn tại đây loại ánh đèn hạ. Hắn lại quỷ dị mà trầm mặc 2 giây. Thật lâu sau lúc sau hắn mới thấp giọng biểu đạt chính mình xin lỗi. Xin lỗi, là ta xen vào việc người khác, thanh âm kia rất êm tai. Tựa như hắc keo đĩa nhạc phát ra trầm thấp khàn khàn hương vị. Nghe được người phảng phất cảm thấy trong lòng có chỉ nghịch ngợm miêu nhi dưới đáy lòng gãi. Trước mắt nữ hài vừa nghe lại bật cười, ngồi ở quầy ba bên ghế trên hoảng nàng kia trắng như tuyết chân. Nàng bỗng nhiên ngước mắt nói, người thật đúng là cùng trước kia giống nhau như đúc, chẳng sợ rõ ràng không cảm thấy chính mình có sai. Còn trái lương tâm nói loại này lời nói, thật là dối trá a. Tiểu thúc thúc những lời này, nam nhân ngẩn người, tựa như hơn 10 ngày trước. Cái này thiếu nữ biết hắn không thể ăn cay giống nhau. Nàng tự hô thực hiểu biết hắn, nam nhân ánh mắt chuyển hướng sâu thẳm, hắn trên cao nhìn xuống lẳng lặng mà nhìn nàng, nếu gặp qua nàng, hắn tuyệt đối không thể quên, rốt cuộc như vậy nữ hài tử, từ đầu tới đuôi đều sẽ làm nhân tâm chung chỗ nào đó ngo ngoe dục dịch. Thiếu nữ nói xong câu đó, chỉ là chuyển mắt nhìn về phía trên lầu. Hừ hừ 2 tiếng lúc sau, liền móc di động ra, ở trên di động chọc 2 hạ, trong miệng còn hừ nhẹ nhàng dễ nghe làn điệu, không thể liền như vậy buông tha hắn, ta siêu cấp mang thù. Thích Nguyên cảm thấy trước mắt nguy hiểm thần bí nàng rốt cuộc có tuổi này cái loại này đáng yêu. Thở phì phì nãi hung, ở hắn không có thấy địa phương, Kim Lộ rũ xuống đôi mắt một mảnh hàn ý. Ngón tay không ngừng ở trên di động đánh tự, nếu đã châm ngòi hậu cung nhất hào cùng nữ chủ cảm tình. Liền phải rèn sắt khi còn nóng, phó vụ cái kia tính cách cũng không phải chuyên nhất người. Bất quá là bởi vì nữ chủ cùng hắn ở chung lâu rồi. Cảm tình cũng càng ngày càng thâm hậu, nếu lúc này cảm tình tan vỡ, phó vụ lại gặp được khó giải quyết sự tình. Còn đụng phải càng xinh đẹp càng thiện giải nhân ý nữ hài tử. Như vậy kết quả liền khó nói. Đánh xong một đoạn lời nói thiếu nữ ánh mắt lạnh hơn. Ngón tay mơn trớn di động lạnh băng màn hình. Nếu không có đám kia nam nhân, Ninh Vi Vi tính cái gì? Phó Vũ trở lại văn phòng vẫn là khí không được. Đem văn phòng hảo vài thứ đều tạp. Tiến đến bẩm báo công tác cấp dưới đều bị thông tuệ nhạy bén bí thư ngăn ở bên ngoài. Tiện nhân, ta lúc trước liền không nên tin nàng lời nói. Còn có những người đó cái gì biểu tình, đem tiền tiêu ở đám kia vịt trên người. Có cái dám dùng, cư nhiên còn dám đối ta nói như vậy. Nghe bên trong mắng thanh, cấp dưới biểu tình tuy rằng xấu hổ nhưng vẫn là nôn nóng nói. Chính là ta hiện tại thật sự có chuyện rất trọng yếu nói cho Phó Tổng A, những việc này nếu là xử. Lý không tốt, đối toàn bộ công ty mang đến đả kích đều là thật lớn. Bí thư nhìn nhìn màn hình máy tính, sắc mặt cũng đổi đổi, vừa mới chuẩn bị gõ cửa thời điểm, chỉ thấy môn xoát một tiếng liền từ bên trong mở ra. chỉ có thể xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến văn phòng một mảnh hỗn độn. Đáng giá đồ vật đầy đất đều là mảnh nhỏ còn phiếm ánh đèn. Có thể thấy được lần này người nào đó là thật sự tức giận. Rốt cuộc đối với thiên chi kiêu tử người tới nói bị người giáp mặt châm chọc sỉ nhục cảm bạo lều. Tâm tình tự nhiên hảo không được. Phó Tổng, chúng ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngài xử lý một chút. Ta hôm nay tâm tình không tốt, ngày mai lại nói, chính là, bí thư còn chưa nói xong, luôn luôn là cái công tác cuồng nam nhân phất phất tay. Phong độ toàn vô, đầy mặt không kiên nhẫn mà quát, ta nói chuyện các ngươi nghe không hiểu sao, vô luận nhiều quan trọng sự tình ngày mai lại nói. Bí thư ngẩn người, chính là, chuyện này thật sự rất quan trọng. Hắn trơ mắt mà nhìn người nào đó bóng dáng vội vội vàng vàng mà biến mất ở thang máy gian. Há miệng thở dốc, thật lâu sau không nói gì, chỉ là tâm đều lạnh một nửa. Này vẫn là hắn nhận thức vị kia phó tổng sao? Nguyên bản là cái công tác cuồng, hiện tại cư nhiên bởi vì một nữ nhân sự tình liền công tác đều phiền lòng đến mặc kệ. Hắn chuyển mắt cùng cấp dưới đối diện, yên lặng không nói gì. Trên màn hình máy tính mặt tất cả đều là tin tức. Mỗ tiểu hoa kim chủ cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên lai là XXX. Vạch trần mỗ vị tổng tài săn diễm chi lộ. Mỗ công ty tổng tài đại náo mỗ hội sở. Tính hướng thành mê. Phỏng vấn mỗ vị hôn thê. Vị hôn thê, không thể phụ cáo. Bật mí, mỗ tổng tài từng hãm tiên nhân nhảy bẫy dập. Từng bị lên án cường, bảo. Một cái tổng tài hình tượng đối với một cái công ty quá trọng yếu. Đặc biệt là bọn họ loại này chủ doanh Internet xí nghiệp. Ngày thường ở ít lãng thượng tìm tòi lượng đều không thấp. Bọn họ cũng vui đem nhà mình tổng tài đóng gói thành nhiều kim soái khí kim chủ nhắc tới cao cho. Hấp thụ ánh sáng độ, nhưng là cho hấp thụ ánh sáng độ quá cao cũng mang đến xí nghiệp hình tượng vấn đề. Nếu lần này xử lý không tốt, công ty giá cổ phiếu khả năng sẽ sụt, cái này chính chủ phủi tay, bọn họ hai cái nào biết đâu rằng nên làm như thế nào a? Trong khoảng thời gian này bí thư cũng là chịu đủ rồi. Mãn đầu óc chỉ có nữ nhân cùng luyến ái người, nơi nào giống một cái có thể gánh vác một cái công ty lớn tổng tài. Cấp dưới tùng tùng cà vạt, bỗng nhiên thấp giọng mà mắng một câu, bí thư cũng không ngăn đón. Nếu không phải cái này công ty đối ta không tồi, ta đều tưởng đi ăn máng khác. Cấp dưới nhìn về phía cái này luôn luôn có chủ ý bí thư. Vẫn là chịu thương chịu khó mà ra cái chủ ý. Muốn hay không tìm chút thủy quân, tìm xem người, đem những việc này áp xuống đi. Bí thư liễm mắt, trầm mặc 2 giây, thở dài một hơi, tính, vậy ngày mai rồi nói sau, hỗn đến loại tình trạng này người đều là nhân tinh. Một câu liền lộ ra quá nhiều tin tức, cấp dưới nghe xong những lời này cũng không nói thêm cái gì. Đi rồi vài bước lại lui trở về, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không săn đầu công ty dãy số. Ta nhận thức bên trong vài người, còn rất đáng tin cậy, bí thư. Không, không tốt lắm đâu, Kim Lộ lần này về nhà lại là mau buổi tối. Mùa hè phong đều nhiệt thật sự, thổi chúng nàng mồ hôi đầy đầu. Cả người sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn liền sức sống tràn đầy, làm nhân tâm đều sảng khoái. Người đứa nhỏ này, này đều mau thi đại học, còn lão hướng bên ngoài chạy, thật là da dày a. Chu Khải Tuyết kéo qua tay nàng liền hờn dỗi nói, mấy ngày này nàng cùng Ninh Duy quan hệ có chút hòa hoãn. Toàn bộ gia đình không khí đều không bằng dĩ vãng áp lực. Ninh Duy còn ở bệnh viện, không biết vì cái gì. Mấy ngày nay nhưng thật ra vẫn luôn không có gì tin tức truyền đến. Bất quá ngẫm lại cũng biết, xét nghiệm ADN trung tâm giống nhau một phần báo cáo là muốn 1 tháng mới có thể ra xét nghiệm kết. Quả, Kim Lộ thật sự là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến người nào đó vẻ mặt không thể tin tưởng lăn ra. Ninh ra bộ dáng A, tạp chủng loại này lời nói như thế nào ra tới nên làm hắn như thế nào nuốt trở về. Mới không có, đang xem thư A tin cái này tiểu phôi đản mới là lạ. Vừa thấy cười đến như vậy vui vẻ, liền biết khẳng định ở bên ngoài làm gì chuyện xấu, Chu Khải Tuyết cũng bất quá hỏi cái này loại sự tình. Chỉ là sờ sờ nàng khuôn mặt, đáy lòng ấm áp, vỗ vỗ tay nàng, người ba ba gần nhất có hay không cho ngươi tiền tiêu vặt a? Nàng cũng không biết như thế nào biểu đạt đối hài tử quan tâm. Hận không thể đem cái gì đều cấp Tiểu Nghiên chuẩn bị tốt. Cho, một tháng 1 vạn, đủ sao? Phải biết rằng Ninh Vi Vi trước kia 1 tháng xa không ngừng cái này số. Thiếu nữ ngọt ngọt ngào ngào mà hướng nàng lấy lòng mà cười cười. Muốn mụ mụ chi viện ta tiểu phôi đàn, tẫn nghĩ gạt ta tiền, Chu Khải Tuyết cười mắng một tiếng. Hảo hảo hảo, chờ đi trên lầu liền cho ngươi tiền, chỉnh đống biệt thự không có Ninh Duy lúc sau không khí đều. Cười mát rất nhiều, vẫn luôn mà đứng ở bên cạnh bí thư lẳng lặng mà nhìn mẹ con hai người hỗ động. Bỗng nhiên cười cười, nếu tiểu tiểu thư đã trở lại, ta đây cũng liền đi về trước, phu nhân nếu còn có vấn đề có thể tới tìm ta, nam nhân mang theo tơ vàng mắt kính. Một bộ việc công xử theo phép công, sạch sẽ lưu loát bộ dáng, Chu Khải Tuyết ngoái đầu nhìn lại, ôn ôn nhu nhu địa đạo, ân, lần này thật sự là phiền toái ngươi, có người tâm phúc cùng mục tiêu phu nhân nhìn qua cùng mình. Thường hoàn toàn bất đồng. Chút nào bất đồng với dĩ vãng nhu nhược, nhiều ti động lòng người mị lực, nam nhân mỉm cười mà nói câu cáo từ xoay người liền đi rồi. Chu Khải Tuyết vừa thấy Kim Lộ đôi mắt tò mò mà nhìn đi xa bí thư. Không giấu vết mà sờ sờ nàng mềm mại phát, trong miệng nói, đừng nhìn, Lý bí thư chỉ là đến nơi đây tặng điểm văn kiện, Kim Lộ đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Nàng chỉ là không nghĩ tới lúc này Chu Khải Tuyết động tác nhanh như vậy. Sở hữu hết thảy giống như là con bướm vỗ cánh, mỗi một cái nhỏ bé thay đổi đến cuối cùng đều là thật lớn biến hóa. Nếu nàng không có cấp Ninh Vi Vi mách lẻo, nếu nàng không có trước mặt mọi người vạch trần Trương Hạo Thiên là cái ngốc tử. Như vậy này hết thảy có lẽ đều không giống nhau. Thiếu nữ ngửa đầu ngọt ngào cười. Mụ mụ thật lợi hại, đứa nhỏ này thật sự quá sẽ thảo người niềm vui. Mỹ phụ nhân tự nhiên biết chính mình sinh cái này tiểu phôi đản nhiều thông minh. Hơn nữa nàng ở nàng trước mặt cũng không che giấu cái gì. Ở cái này tiểu gia hỏa trước mặt nàng chưa bao giờ yêu cầu ngụy trang cái gì. Nàng Tiểu Nghiên, là tốt nhất hài tử. Đúng rồi, còn phải cho nàng điểm tiêu vặt tiền. Muốn thi đại học, ăn đến muốn hảo chút. Còn có Vi Vi, trong khoảng thời gian này trừng phạt cũng đủ rồi. Thi đại học đêm trước, vẫn là đừng làm cho này đó hài tử ở tiền thượng phân tâm ni nàng lôi kéo Tiểu Nghiên lên lầu. Vào chính mình phòng, mở ra tủ đầu giường. Trong ngăn tủ mặt đồ vật gọn gàng ngăn nắp, địa phương cũng tiểu, nhìn không sót gì, nhưng chính là như vậy gọn gàng ngăn nắp, thiếu thứ gì liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Cũng đích xác thiếu điểm cái gì, một chương tạp, bên trong có mấy trăm vạn, nàng chuẩn bị cấp Tiểu Nghiên làm tốt nghiệp lễ vật một chương tạp. Chu Khải Tuyết động tác chỉ là hơi hơi dừng một chút. Thần sắc bất biến, mỉm cười cầm lấy một chương tạp, cầm đi dùng đi, mật mã biết không, tiểu hài tử đôi mắt đều cười đến nheo lại tới, nhưng nghe đến cái này hỏi câu vẫn là lắc lắc đầu. Ngoan ngoãn mà trả lời nói. Không biết mật mã, đúng rồi. Tiểu Nghiên căn bản không biết. Nàng mật mã cho tới nay chỉ có một người biết. Chu Khải Tuyết chỉ cảm thấy trên người lạnh căm căm. Gió lạnh từ đáy lòng thổi ra tới. Rót đến toàn thân, như trụy hầm băng. Thân thể của nàng đều đang run rẩy. Nàng cũng không biết chính mình cư nhiên ở như vậy thịnh nộ hạ còn có thể bảo trì lý trí. Ít nhất hiện tại đầu óc rõ ràng thực. Nàng hạp mát, thấp giọng nói. Tiểu Nghiên, ân, cầm tiền cười tủm tỉm hai tử ngẩng đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn chính mình mẫu thân, đi giúp mụ mụ đem tỷ tỷ ngươi kêu lên tới được không? Nàng thanh âm thực nhẹ thực ôn nhu, nếu thân thể cùng tay không có run rẩy nói, cùng bình thường giống nhau như đúc, thiếu nữ giòn xinh địa đáp, hảo chương 38 Ninh Vi Vi vẻ mặt ngốc mà tiến vào mẫu thân phòng ngủ. Chu Khải Tuyết phòng ngủ bố trí luôn luôn đơn giản nhu hòa. Liền ánh đèn chiếu lên trên người đều mang điểm ấm áp. Có phong từ cửa sổ thổi tới, bức màn bị thổi bay, chỉ có một đơn bạc thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở trên giường. Nhìn nàng, Ninh Vi Vi tâm đều run lên, mụ mụ chưa từng có dùng quá như vậy phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Nhiều năm như vậy làm bạn, gần là Tiểu Nghiên trở về như vậy mấy tháng liền cái gì đều không giống nhau. Bởi vì Tiểu Nghiên là mụ mụ thân sinh, nàng vĩnh viễn đều không thể tranh quá Tiểu Nghiên. Thiếu nữ trong lòng một trận chua xót, ngón tay không tự giác mà nhéo chính mình góc áo. Mụ mụ, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Cũng không có gì ghê gớm sự tình. Chính là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất tiền có đủ hay không dùng, Chu Khải Tuyết nhìn nàng. Chậm rãi nói, Ninh Vi Vi theo bản năng liền nhớ tới chính mình trộm đi kia trương thẻ tín dụng. Sắc mặt đằng mà một chút liền đỏ, trong miệng gập ghềnh nói, còn hành, đủ dùng, nàng có chút chột dạ, hẳn là không có bị phát hiện đi. Rốt cục mụ mụ đối tiền không quá mẫn cảm, không đến mức thiếu điểm đồ vật đều nhìn ra được tới. Lần này cũng là nàng lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hết chương.